Chương 17. Trưởng thành bằng trách nhiệm. Tháng 12 kéo theo một đợt lạnh, Vân Tây vốn đã lạnh, giờ lại tiếp tục giảm nhiệt độ. 6 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi cởi vừa chui ra khỏi ổ chăn, thì khí lạnh tràn vào, tay chân lạnh cóng. Cô đau khổ lăn lộn trong chăn than thở. Không muốn đến tự học buổi sáng. Không ai để ý đến cô, bởi vì trời quá lạnh, Trình Anh cũng không dậy làm đồ ăn sáng cho Thu Khởi, đưa cô 2 tệ ăn sáng và 3 tệ ăn chiều như thường lệ rồi tống cổ cô. Đến cả Tô Lạc vẫn đang ngáy khò khò, hôm nay là thứ bảy. Nhưng học sinh cấp 3 thì không có thứ bảy, mỗi tháng họ chỉ được nghỉ một ngày. Thu Khởi lăn lộn vài phút, rũ mắt khỏi giường. Gió lạnh mùa đông thổi khắp nơi, lúc cô rửa mặt đánh răng, nghe thấy tiếng tấm giấy dầu trên mái nhà bị gió thổi phần phật lên xuống, cứ như muốn giữ luôn cái mái nhà này lên vậy. Cô ngậm bàn chải nhìn bốn phía, lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc vài chỗ, lộ ra bề mặt xi măng xàm phía dưới. Ở nhà trước, Trình Anh lẩm bẩm, Khang Đề chuẩn bị sửa lại nhà chị ấy, tới lúc đó nhà mình cũng làm theo đi. Ừ, nghe nói cô ấy mới mua miếng đất bên khu mới Thành Đông, chuẩn bị xây biệt thự. Trình Anh nói, miếng đất kia hơn 2 vạn lận đấy, xây nhà chắc phải tốn tới 40 vạn nữa. Tôi miễn cần cân nhắc nói, hôm nào chúng ta cũng đến xem đi, phải nghĩ lại về chuyện chuyển nhà này. Không thể ở mãi trong hẻm được, chỗ này càng ngày càng nát, con gái cũng lớn rồi, sau này ở không nổi nữa. Tôi gửi chuẩn bị xong ra khỏi cửa, bầu trời xám trắng, gió bốc hiu quạnh, mái nhà ngói đỏ dãi nắng dầm mưa suốt 5 ngày tháng nọ, đã phai màu, toàn bộ con hẻm tiêu điều vô cùng. Lương Thủy đeo bao tay, choàng khăn quàng cổ, đứng dưới mái hiên nhìn trời. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn sang, gò má sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo, nhướng mày nhìn cô. Tôi khởi nhíu mày buồn ngủ nói, hôm nay lạnh quá, không muốn đạp xe. Với lại thấy như trời sắp mưa ấy. Lương Thủy nhún vai nói, vậy thì bắt xe đi. 3 người còn lại đều không có ý kiến. Cả nhóm mặc áo khoác vải bông, bị gió thổi đẩy về phía trước, sau lưng lạnh buốt. Tôi khởi chợt hỏi, Thủy Tạp, cậu phải chuyển nhà hả? Mấy bạn khác cũng nghe nói về chuyện này, đều tò mò nhìn sang. Lương Thủy nhìn cô chằm chằm hỏi lại, cậu không muốn tớ dọn đi? Tôi khởi ngẩn người, đáp với giọng điệu như đó là điều tất nhiên. Tớ đương nhiên không muốn cậu dọn đi rồi, tất cả bọn tớ đều không muốn cậu dọn đi. Khóe môi Lương Thủy cong lên, xây nhà phải 1-2 năm lận, trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không dọn. Với lại, mẹ Lý Phạm cũng chuẩn bị mua căn hộ ở khu nhà Viên Đình, nhưng mà chỗ đó xa nhất chung, tạm thời cũng sẽ không dọn đi. Lý Phong Nhiên gật đầu. Lộ Tử Hạo thở dài. Ba mẹ tớ cũng đang bàn chuyện mua nhà, bây giờ Vân Tây có nhiều nhà lầu mới rồi, nhưng tớ không thích dọn đi chút nào, tớ thích hẻm Nam Giang nhất. Lâm Thanh nói, tớ cũng vậy, nếu dọn sang nhà mới, cũng muốn ở gần một chút. Tớ cũng mong vậy, không muốn tách ra đâu, Lộ Tử Họ nói thêm. Mọi người bàn luận rồi lên xe buýt, hôm nay trời quá lạnh, thêm nữa là họ đi học sớm, trên xe không có nhiều người lắm, vẫn còn 4 ghế trống. Mọi người đều ngồi xuống, một mình Lương Thủy đứng, dựa lưng vào ghế của Tô Khởi. Tô Khởi dựa vào lưng ghế phía trước, xem Lộ Tử Hạo thêu tranh chữ thật. Lần trước Lương Thủy muốn Tô Khởi thêu tranh chữ thật, Lộ Tử Hạo cho là thật. Lễ Giáng sinh sắp đến, cậu mua 5 mẫu cây thông Noel thêu chữ thật giống hệt nhau. Nói muốn thêu 5 cái móc chìa khóa, chia cho mọi người, xem như là quà lưu niệm và tín vật tình bạn của họ. Hồi cấp 2, họ không biết nhiều về lễ Giáng sinh lắm, nhưng lên cấp 3 thì bỗng thịnh hành hơn. Trên tủ kính ở tiệm văn phòng phẩm bên ngoài trường, vẽ đầy cây thông Noel và ông già Noel, nơi nơi đều dùng bình xịn tuyết viết Merry Christmas. Lộ Tử Hạo đang thêu cái của Tô Khởi, ở góc tranh cậu có thêu chữ tên viết tắt của Tô Khởi. Tô Khởi tựa vào lưng ghế trước, nghiêng đầu. Thủy Tạm với Thanh Thanh có chữ cái viết tắt giống nhau, phân biệt thế nào á? Lộ Tử Hạo nói, chữ S của Thủy Tạp viết in hoa, của Thanh Thanh viết thường. Ồ, tớ phát hiện chữ đầu trong họ của 4 người đều là chữ L, chỉ có tớ có chữ S. Tô Khởi nói thầm. Lộ Tử Hạo chỉ cô. Sau này, cậu cưới một người họ chữ L thì cậu chính là L Tô Thị. Tô Khởi đảo mắt nghĩ ngợi, cười rộ lên. Được đó, Tô Thất Thất sẽ gả cho người có họ chữ L sao? Cậu họ Lương, còn cái thằng họ Âu Dương kia thì biết cửa. Lương Thủy cong cái môi, tựa lưng vào ghế ngồi, lắc lư chậm rãi theo xe. Cậu hơi cúi đầu, nhìn Tô Khởi thì thầm nói chuyện với Lục Tử Hạo. Thời gian nhàm chán trên đường đi học, không hiểu sao, có chút vừa ý. Xe dừng ở trạm, một nhóm học sinh chen lên, một nam học sinh đầu tiên thấy Lộ Tử Hạo thì bỗng cười. Lộ Tiểu Hào lại làm trò của con gái kìa, ha ha. Lộ Tử Hạo chỉ làm như không nghe thấy, không phản ứng với họ, chăm chú thêu hoa văn trong tay. Tô Khởi thấy cậu ta chính là cái người tên Đồng Phương lần trước, thì hùng hổ đáp trả. Liên quan cái khỉ gì đến cậu? Sắc mặt Đồng Phương biến đổi, to giọng nói. Cậu nói thêm một câu nữa đi. Sau đó, muốn tiến lên. Lương Thủy nghiêng người sang một bên, đứng chắn trước Tô Khởi, đẩy nhẹ bả vai của người nọ. Mẹ nó, mày cũng nói thêm một câu nữa đi. Giọng điệu nhàn nhạt, nét mặt bình tĩnh, nhưng lại toát ra nét lạnh lùng, nghiêm nghị, không giải thích được. Đồng Phương hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng sợ kẻ mạnh, không nói gì mà đi đến phía sau xe. Lương Thủy quay đầu nhìn xuống Tô Khởi, hai tay cô đặt trên lưng ghế, đầu dựa vào tay, mắt mở to nhìn cậu, vẻ mặt ngượng ngùng vì làm to chuyện, lè lưỡi với cậu làm khẩu hình, cảm ơn Thủy Tạp. Sau đó, lặng lẽ vòng hai má, giống như là con cá nóc nhỏ. Cậu bỗng nhiên rất muốn chọc vào mặt cô một chút, gương mặt của con gái có cảm xúc thế nào nhỉ? Trong mơ, hình như là mềm mềm. Cậu rời ánh mắt, thuận miệng gấp giọng nói. Cái nét này của cậu, bộ thêm đòn hả? Tôi khởi không phục. Có cậu ở đây, ai dám đánh tớ chứ? Lương Thủy dừng lại, bỗng không lên tiếng. Tô Khởi cũng chợt thấy xấu hổ, rũ mắt tiếp tục xem thêu chữ thập. Lương Thủy bỏ tay vào túi áo, lại dựa vào ghế cô, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh đường phố ảm đạm và mùa đông lướt qua cửa sổ, dường như có một mảnh bông tuyết thổi qua. Cậu bỗng muốn gọi cô xem tuyết đầu mùa. Chữ tô còn chưa phát ra hết, cậu tập trung nhìn lại, không thấy gì nữa, tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng Giáng sinh lần đó, thật sự là có tuyết rơi. Tuyết bắt đầu rơi từ buổi chiều, bông tuyết ướt toàn bộ vườn trường, mãi cho đến tiết thứ hai của lớp tự học buổi tối thì mới thành tuyết. Lớp Tô Khởi đang học tiết vật lý, cả lớp năn nỉ thầy, nói muốn ra chơi tuyết một tiết thôi. Ngay từ đầu thầy Lỗ không đồng ý, kết quả cả lớp uốn éo, nằm dài ra bàn xin xỏ, chỉ thiếu lăn lộn ở dưới đất. Thầy Lỗ không lay chuyển được bọn họ, nghĩ mấy năm nay tuyết ở Vân Tây ngày càng ít nên đồng ý. Cả lớp chạy ra sân chơi ném tuyết, chưa đến gần hết tiết thứ ba của lớp tự học buổi tối mới bị thầy gọi về. Giáng sinh vừa đến, năm 2004 sắp kết thúc. Sắp đến ngày cuối cùng của năm 2004 rồi, trên đường lại phát bài hát trận tuyết đầu tiên năm 2002. Phân đội nhỏ Nam Giang lại đạp xe đi học. Tối đó, mỗi lớp 10 đều tổ chức tiệc mừng năm mới. Đến lúc đó, cần ra đường mua đồ gì đó, thì đi xe đạp tiện hơn. Lương Thủy đạp xe qua con đường cây cối tiêu điều và khô héo. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Khởi. Cô đạp xe bên cạnh cậu, khuôn mặt thư thái và vui vẻ, tay đeo tai nghe, hình như đang nghe nhạc của Tôn Yến Tư. Gió thổi tung mái tóc trước trán cô hóng gió, nở nụ cười, trên đường đi học mà cũng rất vui vẻ, giống như một bông hoa hướng dương nhỏ. Đi được nửa đường, bông hoa hướng dương nhỏ quay sang. Thủy Tạp, tối nay cậu có diễn gì không? Lương Thủy không có hứng thú. Không diễn. Lộ Tử Hạo nói. Tớ hát Mỹ Nhân Ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Wow, được đó, cậu hát nhạc của Lâm Tuấn Kiệt lúc nào cũng hay. Còn cậu, Phong Phong? Tớ chơi đàn điện tử. Cũng đúng, cũng không thể đem đàn piano vào lớp mà. Lâm Anh nói. Tớ với mấy bạn nữ diễn chung, họ hát còn tớ vẽ. Lúc họ hát xong thì tớ cũng vẽ xong. Tô Khởi kêu, xịn quá. Rồi lại dùng cái mắt liếc nhìn Lương Thủy. Lương Thủy nói, chuyển trong mắt cậu đi chỗ khác. Tô Khởi cười ha ha. Trước đêm giao thừa, dựa theo truyền thống của Nhất Trung, học sinh lớp 10 có thể dùng toàn bộ tiết tự học buổi tối để tổ chức tiệc mừng năm mới, cùng cả lớp ca hát nhảy múa, biểu diễn tiết mục và nói chuyện phiếm. Tuy phải chờ đến tiết tự học buổi tối, nhưng vừa nghĩ đến giữa giờ, học sinh đã gấp gáp không chờ nổi mà trang trí lớp học. Nào là làm áp phích, thổi bong bóng, dán hình dán, dùng keo xịt tuyết, xịt lên kính dòng chữ tiếng Anh Happy New Year 2005 xinh đẹp. Đến tiết cuối cùng của giờ buổi chiều, trên cửa kính của toàn bộ khu lớp 10 toàn là bông tuyết và bong bóng, bừng lên không khí ngày hội. Tiết cuối của lớp 10/13 là tiết văn, thầy đi vào lớp, nhìn lớp toàn là bong bóng và hình dán thì cười nói, nhanh tay lẹ chân quá ha. Có bạn học kêu lên, thầy Uông ơi, buổi tối đến xem tiết mục lớp em nha. Được, trước hết thầy cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ. Vì để mừng năm mới, tiết này không học có được không ạ? À? Thầy cười tủm tỉm, tưởng bở à, cả lớp lại than thở. Thầy mở sách ra giảng bài, tôi khởi một công đôi việc, vừa nghe giảng bài, vừa lén viết thiệp chúc mừng năm mới giống như những bạn khác. Cô mua rất nhiều thiệp chúc mừng tặng bạn bè, ngoài bốn đồng bọn, còn những bạn cùng lớp chơi khá tốt, còn phải gửi cho Vương Y Y nữa. Tổng cộng tận 25 tấm lận. Giáo viên văn giảng được một nửa, bỏ sách xuống cười nói, xem ra không ai nghe tôi giảng bài cả. Hơn 50 học sinh cùng ngẩng đầu, ngượng ngùng cười ha ha. Thầy than thở, thôi vậy, còn nửa tiết, cho mấy đứa viết thiệp chúc mừng đấy, viết lai láng một chút, nghe không? Cả lớp hoan hô, dạ. Thầy cũng vui vẻ, đi quanh lớp xem bọn trẻ viết thiệp chúc mừng. Lưu Duy Duy nói, Lưu Duy Duy, Tô Khởi, thầy gọi. Lên cấp 3 rồi mà vẫn còn dùng thước kẻ khung để viết chữ à? Thầy ngẩng đầu nói với cả lớp, thói quen này phải sửa nhé, sau này thầy kiểm tra bài tập về nhà, ai viết chữ mà dùng thước kẻ khung ra, coi chừng thầy lấy thước kẻ khỏ vào tay. Tô Khởi le lưỡi bỏ thước xuống, thói quen này cô có từ cấp 3, không sửa trong một thời gian rồi, nhưng thầy bảo không tốt thì cô phải sửa thôi. Một tiết trôi qua như thế, chuông tan học vừa vang, cả lớp náo nhiệt hẳn lên, bắt đầu di chuyển bàn, đẩy bàn sang bốn phía làm thành hình tròn, để một chỗ trống ở giữa lớp, làm chỗ biểu diễn. Những bạn viết chữ đẹp, bắt đầu viết chữ, năm mới vui vẻ lên bảng đen. Lớp trưởng và bí thư đoàn đi mua đồ ăn vặt, trái cây và đồ uống cho cả lớp. Cả khu lớp 10 vui vẻ vô cùng. Lâm Thanh phụ trách phần bảng đen của lớp cô, không có thời gian ăn cơm chiều. Lương Thủy và Lý Phong Nhiên cũng tham gia trang trí bảng vì họ viết chữ rất đẹp. Đang là mùa đông, nên 6 giờ chiều thì trời đã tối đen, khu lớp học lại sáng trưng, tựa như chiếc đèn lồng thủy tinh rực rỡ sắc màu. Chuông lớp tự động buổi tối vừa vang lên, các lớp bắt đầu tiệc mừng năm mới của lớp mình. Tô Khởi và Lưu Duy Duy ngồi chung một ghế, trên bàn đầy đồ ăn thức uống. Đại diện tiếng Anh và Toán cầm hai ống pháo hoa kéo bùm một cái. Trong lúc pháo hoa bay tán loạn, lớp trưởng và bí thư chi đoàn đi vào giữa lớp làm MC, tuyên bố buổi liên hoan chính thức bắt đầu. Cả lớp không quan tâm gì nữa, uống nước trước rồi vỗ tay hoan hô. Tiết mục đầu là tiểu phẩm được thực hiện bởi một bạn nam và một bạn nữ nói nhiều nhất lớp, hoàn toàn giống với Triệu Bồn Sơn và Tống Đan Đan trong hôm qua, hôm nay, ngày mai. Họ dùng phấn tô lên để tóc trắng xóa, mặc quần áo kiểu ông bà ngày xưa, nói giọng Đông Bắc địa phương lọng lọng. Tuy đều là những câu nghe nhiều nên đã quen thuộc, nhưng họ vẫn trồng cho cả lớp cười, ôm bụng cười to. Có bạn cười đến nỗi đập bàn đập ghế, ném kẹo vào giữa lớp, biểu hiện sự yêu thích và cổ vũ. Tiểu phẩm kết thúc cho một trận cười vui vẻ, không khí tiệc tối náo nhiệt hẳn lên. Tiếp theo là đọc thơ diễn cảm, nhóm nam hát, nhóm nữ hát, từ cảnh còn biểu diễn đàn nhị. Trương Khả Hân hát rất hay, hát bài Tình yêu của chúng ta, rất thịnh hành hồi đó. TV trong quầy quà vặt, chiếu MV khiến nhiều người cảm động. Cả lớp ăn quýt, nhai kẹo hát theo, rõ ràng là một bài hát rất buồn, nhưng lại hát cực kỳ sôi động và vui vẻ. Trương Khả Hân hát xong thì đến Trương Dư Quả biểu diễn, cô chuẩn bị một bài vũ đạo đơn giản với bài Cô gái tung cánh bay, nhảy khá cứng nhắc. Nhưng vì có ít bạn nữ biểu diễn tiết mục nhảy múa, mọi người đều thấy lạ, những bạn nam thì nhiệt tình hô hào cổ vũ, mà bài này cả lớp đều biết hát, còn Trương Dư Quả thì mọi người phối hợp với nhau, không khí cũng không tệ. Sau chuyện dư quả là đến lượt Tô Khởi. Cô cùng Lưu Duy Duy và một vài bạn nữ nhảy một bài K-pop. Lớp trưởng giới thiệu tiết mục của họ. Bây giờ, xin mời Tô Khởi biểu diễn tiết mục nhảy K-pop với ca khúc True Verse. Các bạn học đang bàn về tiết mục của Trương Dư Quả vừa nghe lời giới thiệu này thì rời đi sự chú ý. Bài hát nổi nhất trong thời gian này chính là bài True Verse. Rất nhiều người mua băng cassette nghe, còn đứng xem MV trong cửa hàng trước cổng trường. Rất nhiều học sinh, đặc biệt là con trai, đều choáng váng với hình ảnh trong MV, trông hệt như được khai sáng một trải nghiệm đầu đời. Bài này có vũ đạo rất gợi cảm, không biết Tô Khởi sẽ nhảy thế nào. Tô Khởi cởi áo khoác bông ra, cô mặc một chiếc áo thun trắng bó sát người và quần jean ống đứng, dáng người cao gầy nhưng cân xứng. Cô cùng mấy bạn nữ khác đi đến giữa lớp, đưa lưng về phía mọi người xếp đội hình. Tô Khởi xắn một ống quần lên để lộ một bên bắp chân thon thả. Sau đó, kéo áo thun lên, cụt lại dưới ngực, lộ ra chiếc bụng phẳng nhỏ và vòng eo thon có thể ôm hết bằng một bàn tay. Cả lớp đều nhìn, tiếng nói chuyện nhỏ lại. Mấy bạn nữ khác trong đội nhảy thì ngại làm vậy, ngượng ngùng che mặt cười. Tô Khởi lại hết sức thản nhiên, tháo dây thun của tóc xuống, thoải mái lắc lư mái tóc dài. Bí thư chi đoàn bỏ đĩa nhạc vào đầu VCD, khúc nhạc dạo phát ra, giọng nữ gợi cảm vừa cất lên. Tô Khởi khoanh tay, xoay vòng eo mảnh, giống như con rắn nhỏ, cặp mông nhỏ vênh lên, lắc lư linh hoạt. Cô quay đầu ra phía trước, chờ hết phần nhạc dạo thì nhanh chóng xoay cả người, thực hiện bài vũ đạo đầy năng lượng. Cả lớp đều yên lặng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chưa ai từng nhìn thấy tư thế này, mắt đều đực cả ra. Vài bạn lớp khác đi ngang qua lập tức đứng lại, nhìn vào lớp cô qua cửa sổ. Vài người ầm ĩ ngoài phòng học. Lương Thủy thì ngồi trong góc, thất thần nhai kẹo cao su. Một bạn nữ lớp cậu đang hát Tình Đầu của Vương Tâm Lăng, giọng hát rất thảm thiết. Em từng nghĩ rằng tình yêu là toàn bộ lẽ sống. Khi mất đi tình yêu, chúng ta sẽ chậm rãi chết đi. Khi em đánh mất người vào giây phút ấy, trái tim này bỗng chốc hóa già cỗi. Lương Thủy không tập trung lắm. Cửa sau bị đẩy ra, gió lạnh cuối đông ùa vào, cậu giật mình. Một bạn nam chạy vào lớp, đánh vào người họ mấy cái, hào hứng nói. Lẹ lên, Tô Khởi lớp 13 đang nhảy, y hệt sao Hàn Quốc luôn. Lương Thủy ngẩn người, vốn đang tính giả vờ rụt rè, nhưng mấy bạn nam bên cạnh thì hai mắt sáng hết cả lên, đứng dậy trốn ra từ cửa sau, thế là cậu cũng đi theo. Khí lạnh tràn vào hành lang, lớp học sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người chen chúc ngoài cửa sổ của lớp 10 trên 13, mặt mày hưng phấn nhìn vào trong. Lương Thủy đi đến ngoài cửa sổ, cách cửa kính có chữ New Year, nhìn vào bên trong, thấy ngay Tô Khởi đang nhảy. Theo điệu nhạc tiếng Hàn, cô thể hiện vũ đạo sống động. Người con gái vươn hai tay lên cao một cách quyến rũ, khiến vòng eo thon gọn siết chặt lại. Eo thon, mông vểnh lên, xoay tròn một vòng rất mềm mại. Mái tóc tựa như cơn sóng nhảy theo cơ thể cô. Ngay sau đó, cô bỗng ngồi xổm xuống, hai tay vuốt dọc từ đùi lên đến eo. Động tác này khiến cả nam lẫn nữ trong lớp đều đập bàn hú hét. Cách một lớp kính, Lương Thủy vô tình nín thở, tim đập rối loạn. Eo con gái, thế mà lại có thể mỏng như vậy, nhìn từ một bên cứ như véo một cái sẽ đứt ra ngay vậy. Vòng eo đó xoay rất linh hoạt, không để lộ bất kỳ bộ phận quan trọng nào, nhưng lại có một sự gợi cảm không giải thích được. Ánh đèn thắp sáng khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng vì nhảy. Âm nhạc nhanh chóng có tiết tấu nhanh hơn, động tác của cô cũng tràn đầy năng lượng, tỏa ra một vẻ đẹp khác. Âm nhạc đến cao trào, cô nâng đầu gối nhảy lên, hất mái tóc, đi sang một bên, dẫn theo những bạn nữ phía sau đi thành một vòng tròn. Cô vươn vai, đưa cánh tay, thoải mái cổ vũ cùng bạn bè trong lớp. Đi một vòng rồi lại trở lại giữa sân, nhanh chóng xếp xong đội hình. Trong tiết tấu càng lúc càng nhanh, cô nâng cánh tay, rồi siết chặt hai bàn tay, nghiêng người, lắc eo và hông. Trong tiếng hò hét cổ vũ của bạn bè, cô xoay người, mạnh mẽ ngẩng đầu, vươn tay lên cao, kết thúc vũ đạo. Cả lớp hoàn toàn xôi trào, đại diện lớp tung dây trang trí, bạn bè nhiệt tình ném kẹo và thạch trái cây vào giữa lớp, đập bàn đập ghế hét lớn. Nhảy lần nữa. Tô Khởi nhảy đến mặt đỏ bừng, vui vẻ lau mồ hôi trên trán, lại thẹn thùng thè lưỡi. Tô Khởi, mình yêu bạn. Một bạn nam gân cổ gầm rú, toàn bộ cười vang. Tô Khởi cười đến cong cả lưng, che kín miệng. Mình cũng yêu cậu, yêu nhiều hơn thằng đó. Cho cậu hết, tớ cho cậu hết kẹo luôn. Lại có người kêu to. Tô Khởi thoải mái cúi người chào, sau đó hơi xấu hổ mà thè lưỡi lần nữa, rồi chạy về chỗ ngồi của mình, không làm ảnh hưởng đến bạn kế tiếp biểu diễn. Lương Thủy vô thức lùi về sau vài bước, dựa vào lan can, nhìn chằm chằm cô trong lớp từ xa. Có lẽ vì quá hưng phấn, cô về chỗ ngồi cũng chưa mặc áo bông vào. Ngược lại, còn cầm quyển sách làm quạt, vui vẻ tán dóc với bạn kế bên. Một bạn của lớp cô hát bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt. Chúng ta đâu nào hiểu sự dày vò của yêu và hận, cứ cho rằng tình yêu như sự thay đổi của gió mây. Trời quá lạnh, những bạn vây quanh cửa sổ xem đều lần lượt giải tán. Lương Thủy vẫn đứng tại chỗ, để tay trong túi quần. Mấy tiết mục đã qua, không khí lạnh luồn vào chân, nhưng cậu không biết vì sao, mình vẫn không muốn đi. Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, cảm thấy đứng tại chỗ này có hơi ngốc, nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Cậu dứt khoát xoay người sang chỗ khác, xem bóng đêm dày đặc ngoài tòa nhà, nhưng vẫn là thẹn thùng chết đi được, nên lấy chân đá vào lan can vài cái. Phía sau, cả tòa nhà sáng đèn, tưng bừng vui vẻ, đều không liên quan đến cậu. Cậu hít một hơi khí lạnh, nhưng trái tim lại đập rất nhiệt tình. Trên hành lang không có người, tiếng cười của các lớp vọng ra từ cửa sổ, giống một bản hòa tấu mừng năm mới. Cậu quay đầu nhìn vào lớp lần nữa, Tô Khởi đã mặc áo khoác vào, vừa ăn thạch trái cây, vừa bị bạn cùng lớp đang diễn hài chọc cười. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô trong chốc lát, không khỏi mỉm cười theo. Nhưng ngay sau đó, cậu lại quay đầu nhìn bóng đêm. Không hiểu sao, tim lại đập rất nhanh, cứ như nhìn thêm chút nữa thì chịu không nổi vậy. Cậu bất lực gãi đầu, bất đắc dĩ thất giọng, a lên một tiếng, nằm dài ra lan can không chịu đi. Một cơn gió lạnh thổi đến, ập vào miệng và mũi cậu, nhưng vẫn không thể dập tắt trái tim nóng ấm của cậu. Những ngón tay dần dần lạnh buốt, khuôn mặt hơi cứng lại. Lương Thủy hà hơi vào tay, cuối cùng cũng đứng thẳng người, chuẩn bị về lớp. Trước khi rời đi, cậu nhìn về phía cửa sổ lần nữa, nhưng không thấy Tô Khởi đâu. Bỗng nhiên cửa sau lớp 10 trên 13 mở ra, Tô Khởi chạy ra ngoài, xịt keo tuyết vào người phía sau mình. Một nhóm nam nữ phía sau cô phun keo tuyết, xịt lẫn vào nhau. Hóa ra là con trai và con gái đang chơi đấu tuyết. Keo xịt tuyết bay khắp trời. Tuy có nhiều bạn nữ tham gia, nhưng Tô Khởi lại trở thành mục tiêu bao vây của nhóm con trai. Trò này không phải chính là vậy sao? Người được yêu thích nhất thường là người bị tấn công ác liệt nhất. Tô Khởi không đỡ lại được, cũng không có lực đánh trả, chỉ có thể giơ tay che mặt. Quay đầu nhìn thấy Lương Thủy, cô lập tức chạy về phía cậu. Thủy Tạp, cứu mạng! Lương Thủy giật mình, duỗi tay về phía cô theo phản xạ. Tô Khởi nhào đến, bắt lấy cánh tay cậu, nhanh chóng trốn phía sau cậu, rồi thò đầu ra, xịt kèo tuyết vào nhóm kẻ địch đang tấn công. Các bạn nam theo đến cùng, xịt thẳng vào Tô Khởi. Tô Khởi trốn sau cổ lưng của Lương Thủy, bắt lấy tay áo cậu và eo cậu xoay vòng vòng. Lương Thủy bị cô giữ lại xoay vòng vòng, thì giang hai tay ra, che cô lại, giống như là gà mái đang bảo vệ con. Nhờ có Lương Thủy che chắn, Tô Khởi thành công có được lợi thế về địa hình, phun nhiều đến nỗi đầu của kẻ địch đầy tuyết. Cứ vài vòng như vậy, nhóm con trai rốt cuộc ra chiêu lớn, chia thành tấn công và cả trái lẫn phải. Thấy Tô Khởi sắp bị tấn công, Lương Thủy bỗng xoay người ôm cô vào lòng. Hai bàn tay cậu che mắt cô lại, cúi đầu rất thấp, dùng cả thân người mình bảo vệ cô. Cơ thể con gái mềm mại, tinh tế, khi ra ôm vào sẽ có cái cảm giác này. Cậu rất cẩn thận, rất thấp thỏm, tựa như sợ sẽ làm đau cô. Cậu nhắm chặt hai mắt, vùi vào một bên đầu cô. Nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống, cứ như muốn chui thẳng ra ngoài từ lỗ tai. Ngay sau đó, keo xịt tuyết đánh úp từ bốn phương tám hướng về cậu, phun lên đầu, lên tai, lên ót, lên cổ Lương Thủy. Cậu không để bụng, cũng không quan tâm, chỉ ôm chặt Tô Khởi, dùng cơ thể của mình ôm cô kín mít. Tựa như đó là không gian kín của hai người, không có bất kỳ ai xâm nhập được. Mũi đầy keo tuyết, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi hương trên người cô, cứ như là ảo giác. Không phải cậu không lo lắng, cậu cũng nghĩ rằng có lẽ Tô Khởi sẽ đẩy mình ra, nhưng cô không làm vậy. Cô ngoan ngoãn nắm phần áo hai bên hông cậu để cho cậu che chở. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cánh tay cậu kéo lại, bàn tay che khuất đôi mắt cô, tránh cho keo tuyết vào mắt. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người thì đã bị cậu ôm vào lòng. Rất tối, rất yên tĩnh, rất an toàn, mọi thứ bên ngoài đều bị che lại, không liên quan gì đến cô. Cái ôm của cậu rất ấm áp, rất vững chắc, hơi thở của cậu vừa nóng vừa dồn dập phả vào bên tai cô, khiến trái tim cô ngứa ngáy. Tim cô đập rất nhanh, thịch thịch thịch, giống như muốn nhảy ra đụng vào ngực cậu vậy. Có lẽ là tại lúc nãy chơi quá hưng phấn chăng? Cô ngơ ngác vùi đầu trong ngực cậu, vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi những bạn nam kia dùng hết vũ khí trong tay, hết hứng chơi, thì Lương Thủy mới buông Tô Khởi ra. Cậu vẫn cúi đầu, trên vai toàn là mấy sợi keo tuyết trắng muốt. Tô Khởi luống cuống tay chân giúp cậu lau sạch. Cậu cúi đầu rất thấp, cách mặt cô rất gần, gò má cô hơi nóng lên, thế nhưng cười lớn nói. Thủy Tạp, may là có cậu ở đây, nếu không tớ chết chắc rồi. Lương Thủy cũng dùng giọng điệu thiếu đàn ngày thường hỏi cô. Có phải cậu lại ngứa tay trêu chọc người khác không? Tô Khởi lẻ lưỡi. Giao thừa mà, vui hơi quá. Lương Thủy phủi keo tuyết trên tay nói. Giúp cậu chuyện lớn như thế, cảm ơn tớ thế nào? Tô Khởi vừa lấy keo tuyết từ trên tóc cậu xuống, nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, cũng không biết nghĩ đến điều gì, chợt lấy bàn tay đầy tuyết chét lên mặt cậu. Cảm ơn như vậy nè. Chét xong thì cười lớn chạy về lớp mình. Cả mặt bị cô sờ đến đầy tuyết, Lương Thủy ngẩn người một lát rồi muốn đi bắt vô lại, nhưng cô giống hệt như con cá trạch, chui vào khe cửa, còn đứng lêu lêu cậu từ xa. Lương Thủy đứng ngoài cửa sổ chỉ cô, ý bảo cậu nhớ kỹ đã cho tớ. Cậu xoay người sang chỗ khác, sờ sờ tuyết trên mặt, khóe miệng nở nụ cười. Đêm giao thừa này cũng vui. Gió lạnh ùa vào hành lang, cậu không đứng bên ngoài nữa, xoa bớt tuyết trên mặt rồi đi về lớp. Đi được nửa đường thì nghe cô gọi, Thủy Tạp. Lương Thủy quay đầu lại, Tô Khởi chạy đến đưa cho cậu một tấm thiệp. Năm mới vui vẻ. Đó là một tấm thiệp chúc mừng năm mới màu hồng nhạt, có một vườn hoa đầy hoa tươi, còn có mấy con bướm hình nổi. Cậu mở ra đọc. Năm 2005 sắp đến rồi, chúc Thủy Tạp năm mới vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ. Hy vọng Thủy Tạp sẽ có bước tiến đột phá trong trượt băng tốc độ. Hy vọng ước mơ của Thủy Tạp thành sự thật. Hy vọng sau này vẫn luôn cùng Thủy Tạp đón năm mới. Trọng điểm. Hy vọng được làm bạn thân của Thủy Tạp suốt đời, forever. Tô Thất Thất, ngày 31 tháng 12 năm 2004. Lương Thủy ngẩng đầu, bóng dáng của cô đã biến mất. Cậu khép thiệp lại, quay về lớp. Tô Khởi về lại chỗ ngồi, tim đập hỗn loạn không chậm lại được. Tiệc liên hoan vẫn chưa kết thúc, lớp trưởng và bí thư đoàn cùng hát Tất Lý Hương. Tô Khởi không nói chuyện với bạn bè, chỉ im lặng ngồi nghe họ hát. Trời mưa thâu đêm, tình yêu của anh tuôn trào tựa cơn mưa. Âm nhạc thật sự rất thần kỳ, nghe lại giai điệu đã từng nghe trước kia là đã có thể đưa ta về quá khứ. Trong ánh đèn lớp học, cô quay đầu nhìn đêm đông tối như mực và gió lạnh thét gào ngoài cửa sổ. Như trong chớp, nhìn thấy cơn mưa xối xả, tưới xuống cánh đồng hoa trong mùa hè của Lý Thất Hương. Mùa hè đó, cô thích một người. Sau khi thi cuối học kỳ 1 của lớp 10, Tô Khởi vẫn đứng thứ 5 trong lớp. Điểm khác biệt chính là thứ hạng trong khối đã thay đổi, từ hạng 120 lúc mới vào học bay thẳng lên hạng 80. Ngược lại, lộ tự hào sau thất bại ngoài ý muốn trong kỳ thi chuyển cấp, thành tích của cậu vẫn không tăng, vẫn cứ bình bình giữa khối. Trần Yến rất lo lắng, nhưng không dám nói với Lộ Tử Hạo, sang xin kinh nghiệm từ Trình Anh Anh. Trình Anh Anh nói, không quản Tô Khởi quá nghiêm khắc, cũng không biết Tô Khởi đã làm thế nào, nhưng mà hiện giờ Tô Khởi cũng không phải là quá chăm chỉ, vẫn vui chơi hết mình, vẫn nói chuyện trong giờ học, y hệt như hồi nhỏ, bị thầy chủ nhiệm nhắc tên. Chẳng qua, thầy chủ nhiệm rất thích Tô Khởi, bảo là trách mắng, nhưng mà là nhắc nhở thì đúng hơn. Trần Yến than,